Chương 248, kịch chiến tiến hành lúc. Chương 248, kịch chiến tiến hành lúc nỉ dạ cái này liền là đối phương thế giới nhân viên chiến đấu đạt được tình báo này về sau. Nhìn đối phương tựa hồ không mâu thuẫn chính mình vấn đề bộ dạng, ạ kỳ gì tiếp tục hỏi như vậy, các ngươi là cái gì có thể khống chế sức mạnh tự nhiên đâu này phải biết, chúng ta nơi này chính là chỉ có đã ăn trái ác quỷ, mới có thể sử dụng một chủng nào đó lực lượng hạ củ y lì nguyên mỉm cười nói, là trả cờ dạ. Có trả cờ dạ năng lượng, chúng ta mới có thể sử dụng ra nhẫn thuật. Nhẫn thuật lại toát ra một cái từ mới ạ kỳ gì vội vàng hỏi thăm, như vậy trả cờ dạ loại lực lượng này. Là làm thế nào chiếm được đấy đương nhiên là tu luyện được đến á hạ cụ ngược lại một mặt kỳ quái nhìn xem ạ ảo kỳ gì, tựa hồ không hiểu nổi hắn vì cái gì hỏi ra như thế nhược trí vấn đề. Bị trước mắt nụ cười này tinh khiết như tuyết tiểu cô nương như thế nhìn xem, ạ kỳ gì cũng không khỏi mặt già đỏ lên. Vội vàng giải thích nói, ta nói là như thế nào tài năng tu luyện ra trả cờ dạ hạ cụ một mặt ấy nấy lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, thật có lỗi, vấn đề này không thể nói. Bị cự tuyệt về sau, ạ kỳ gì cũng theo kích động trạng thái hồi phục lại. Rồi sau đó nhíu mày nhìn xem hạ cụ, thấp trầm giọng chất vấn, ngươi vừa rồi, vẫn là đang trì hoãn thời gian không phải kéo dài thời gian ổ hạ cụ mỉm cười trả lời, ngươi nhu yếu hiểu nhiều hơn về chúng ta thế giới tình báo, mà chúng ta cờ ơn ở đưa ngươi ở tại chỗ này. Bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Nhìn thấy chuẩn bị động thủ ạ ảo kỳ gì, hạ cụ thần sắc cũng ngưng trọng lên. Trực tiếp đối với một bên rổ rủ nói ra, rổ rủ tiên sinh, làm phiền ngươi ngăn trở công kích của đối phương, ta sẽ ở một bên hiệp trợ ngươi. Mục đích của chúng ta là cứu ra ạ sơ, chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian là được rồi dùng rổ rủ thực lực, có hạ cụ băng độn năng lực chiếu ứng, kéo dài thời gian tự nhiên không thành vấn đề. Ngay tại cách hạ kỳ dị chiến trường chỗ không xa, đỏ phở lạm mì ngộ đang lâm vào khổ chiến ngũ sắc tuyến theo đỏ phở lạm mì ngộ tay phải 5 ngón tay ở bên trong, dọc theo 5 cái nhỏ bé yếu ớt tơ nhện dây nhỏ. Ngón tay run lên, 5 cái có thế cắt kim đoạn ngọc dây nhỏ, theo tứ phương hướng địch nhân thiết cắt cắt loạn sư tử phát thuật vô số tóc trắng lập tức kéo dài, chẳng những đem tới đánh dây nhỏ cuốn chặt lấy, đồng thời giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đối nghịch địch vọt tới cùng đỏ phở lạm mì ngộ đối chiến. Đúng là cuồng quỷ dị gì hái dạ đối mặt điện xạ mà đến vô số sợi tóc. Đỏ phở làm mì ngộ tay phải khe run, bị địch nhân quấn chặt lấy ngũ sắc tuyến lập tức chóc ra. Rồi sau đó hai tay 10 ngón tương đối, vô số dây nhỏ toát ra. Đảo mắt liền tạo thành một mặt sợi tơ tạo thành tâm chắn, trên đó còn bao trùm lấy cứng đờ võ trang hạ kỳ. Đem tâm chắn nhuộm thành đêm khuya vậy đen kỳ tầm, sợi tóc đột nhiên đụng vào hắt trên lá chắn, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh. Tuy nhiên không có có thể xuyên thấu hắc lá chán, nhưng cường đại lực đánh vào, hay là đem đỏ phở làm mỉ ngộ sông đến bay ngược mà quay về hai chân trên mặt đất ma sát ra hai cái sâu đậm dấu vết. Rút lui gần 10m về sau, lúc này mới dừng lại phu phu phu phu bị đánh lui đỏ phở làm mỉ ngộ đột nhiên phát ra một hồi cười quái dị, thần sắc cười điên cuồng lấy hô to, quá tuyệt vời thao túng tóc năng lực, cùng ta tuyến tuyến trái cây hạng gì tương tự thế giới khác người. Đều là thú vị như vậy ư đang cười mì ngộ sắc mặt bỗng nhiên âm lạnh xuống, chằm chằm vào gì gì hái giả cười lạnh nói, đưa ngươi bắt lấy về sau, chúng ta lại hảo hảo tâm sự. Không thể nói trước, còn có thể tự mình hướng thế giới khác du ngoạn một phen kéo sợi nhân ngâu vô số sợi tơ theo mì ngộ trong tay toát ra, đảo mắt liền ở một bên tạo thành một cái cùng bản thân vậy nhân ngâu phân thân ổ còn có thể phân thân á gì gì hái giả ngạc nhiên nhìn mì ngộ mới xuất hiện phân thân. Cùng bản thể hoàn toàn nhìn không ra khác nhau bất quá. Muốn phải bắt được ta, cái này chút thủ đoạn khả không đủ dùng gì gì hái dạ thần sắc nghiêm túc mà bắt đầu, như ý ở giữa liền phân ra một cái ảnh phân thân. Hai đấu hai muốn so đấu nhân số lời nói. Ảnh phân thân hội giáo ngươi thế nào làm người gì gì hái dạ đang đối chiến mị ngộ thơ ý điếm, vì đám người đã hướng phía phạt đài một đường phóng đi. Đưa nở dê cản đường như vậy chọn người là ngăn không được ta đấy lửa nóng thanh xuân không để cho lười biếng ly sùng trận ngựa lên trước, sử dụng ra tinh xảo thể thuật, nhất quyền nhất cước đều có được uy lực cực lớn, đem cản đường hải quân nhao nhao đánh phi. Thu ha không ai đỡ nổi một hiệp trang, ngay tại ly lại lần nữa một quyền đánh ra, đem hải quân đánh bay về sau. Đông nhiên nhanh chóng nghiêng người hoành đường, mang theo bao tay hai đấm giá trụ tờ kích đâm tới trường kiếm nơi này chính là hải quân tổng bộ. So với ngươi còn mạnh hơn không biết bao nhiêu không nên quá hung hăng KNQUIA, lông mày rậm tiểu tử trung tướng chuột đồng một kiếm vô công, nghiêm nghị quát lớn. Vậy không thể tốt hơn rồi, chỉ có cùng cường giả đối chiến, mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, cảm thụ được trên thân kiếm sức lực lớn. Ly một mặt hưng phấn nhìn xem chuột đồng, đầu cũng sẽ không biết đối phi bọn hắn nói, các ngươi đi trước, ta muốn hảo hảo biết một chút về hải quân trung tướng thực lực. Phi bọn người nghe vậy tiếp tục đi phía trước chạy vội, bất quá hơn 10 mét, liền lại đụng phải một cái chướng ngại vật hải quân trung tướng, quỷ con nhện nạ dù tổ bọn hắn chỉ cảm thấy một hồi hơi gió từ bên cạnh thổi qua. Cùng là trong không khí truyền đến nghề gì thanh âm của, cái này trung tướng giao cho ta, các ngươi đi thôi. Không đợi mọi người tiếp tục đi về phía trước, một bóng người cao to liền chặn đường ở trước mặt mọi người. Viên thịt trái cây năng lực giả đụng phải phiền phức người đâu xỉ cả mà bước chậm đi ra. Tuy nhiên trong miệng lẩm bẩm phiền thoái, nhưng là cái kia lửa nóng thần sắc đã bán rẻ xỉ cả mà. Đây cũng là cái người không an phận thằng này liền giao cho chúng ta ỷ nổ xịt chỗ tổ ba người dô y kế tiếp, ngăn đón ở trước mặt mọi người, là thế giới cường đại nhất kiếm hào. Mắt diều hâu còn không đa y mắt diều hâu mở miệng, thần sắc lập tức biến đổi. Rút kiếm chặt nghiêng, một đạo lăng lệ kiếm khí màu xanh lục phóng tới bên phải, cùng đột như kỳ lai kiếm khí màu đen đụng va vào nhau. Hai đạo kiếm khí đối bính, cuối cùng nhau nhau tiêu tán, ai vậy lại có thể sử xuất có thể so với mắt diều hâu cường lực chạm kích. Theo kiếm khí bắn tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy người tới mái tóc màu trắng bạc, dị thường bắt mắt. Nhưng càng làm mắt diều hâu để ý là, đối phương cái kia chỉ là đứng lặng lặng, liền nhào tới trước mặt sắc bén chi khí. Đây là một cái chân chính tuyệt thế kiếm khách, chính mình tha thiết ước mơ cường địch người tới, đúng là cổ nổ hạ nành trắng. Hạ tạc xạ củ mỏ thừa dịp mắt diều hâu chú ý của lực bị xạ củ mỏ hấp dẫn lấy, phí bọn người lặng lẽ từ một bên ngoặt không qua, tiếp tục hướng phạt đài xuất phát. Cứ như vậy, một đường có đông đảo hải quân quan lớn chặn đường, mọi người triển khai riêng mình chiến đấu. Đợi đến lúc tới gần phạt đài lúc, cũng chỉ có Phi, Nạ Dù Tô, quân ca cờ hờ ma nở dê cán bộ ỷ vạn cổ cùng tia chớp bốn người bất quá, đều đến như vậy nguy cấp thời khắc. Tam đại tướng trong tốc độ nhanh nhất kỳ dư đâu này như thế nào không thấy đối phương xuất hiện tia chớp đá, một đạo cấp tốc chùm tia sáng theo kỳ dư giữa hai trần bắn ra, phi tốc phóng tới địch nhân đối diện. Bất quá tại chùm tia sáng bắn ra thơ ý điếm, người đối diện cũng đã di chuyển tức thời lấy phương vị. Không có thể trúng mục tiêu chùm tia sáng, đành phải đem mặt đất oanh ra một cái hố thật sâu động để tiết lửa giận trong lòng. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ tiêu tán, thật đáng sợ ngươi cái tốc độ này, kỳ dị thô bị mặt mò cho mày, rồi sau đó cảm thán nói ra, không hổ là thế giới khác người, cái này gọi phi lôi thần chi thuật chiêu thức cũng thật là đặc biệt, không chỉ có như thế, quang là của ngươi thuấn thân thuật thì có đủ khó dây dưa á nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cản lại kỳ dị đúng là mì nạ tổ. Mì nạ tổ nghe vậy, cười nhẹ nói, ngươi lẹ lẹ trái cây đồng dạng làm cho người ta sợ hãi thán phục, có thể mượn quang các loại đặc tính công kích. Di động, uy lực kinh người, nếu hai người chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, không bằng rời bước khắp nơi hình đài chỗ đó như thế nào. Vừa nói, kỹ thân thể sau lưng thân thể bắt đầu chậm rãi hóa thành quang hạt, chuẩn bị vụng trộm chuyển di. Bất quá, mì nạ tổ trực tiếp thuấn thân xuất hiện ở kỹ trước mặt, phi tiêu nhắm ngay. Kỹ đâm tới, đem đối phương bức bách được rút lui mà quay về, cắt đứt nguyên tố hóa đa cả tờ đư tờ đối phương về sau. Mì nạ tổ nhìn chằm chằm kỹ nghiêm nghị mở miệng. Không muốn vọng tưởng chuyện gì, tốt xấu ta cũng là cái cảm giác nghĩ ra, nhất cử nhất động của ngươi đều không thể gạt được ta, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà ở tại chỗ này đi. Ngay tại mì nạ tổ cản lại cái lúc, hạt hì dạ mạ cuộc chiến bên này cũng càng ngày càng nghiêm trọng, theo hạt hì dạ mạ hét lớn một tiếng, số lượng đông đảo cây cối từ dưới đất toát ra. Bên bị cây cối hướng lên sinh trưởng lực đạo phá tan mặt đất, thuận tiện đem dùng để phong tỏa vây quanh vách tường. Đều theo mặt đất mạnh mẽ nâng lên nhanh chóng sinh trưởng, cây cối đảo mắt liền mở ra vô số đóa hoa, tại gió biển thổi phất xuống, làm người ta buồn ngủ phấn hoa tứ tán ra, bao phủ ở cả cánh rừng CP đầu lĩnh tại nhìn thấy cái kia nhanh chóng sinh trưởng đại thụ lúc, liền làm ra ứng đối. Hai tay hướng mà vỗ một cái, tương tự có đếm không hết đại thụ nhanh chóng theo mặt đất toát ra, vô số chảy dịch axit hoa ăn thịt người theo trên cây hiện hiện. Cùng hạt hỷ giả mạ hoa thụ giới chia làm hai đầu. Nho nhỏ một mảnh trên bán đảo, tạo thành hai mảnh bất đồng xâm hại ạ xỉ, rồi sau đó hai cánh rừng tại hai người dưới sự khống chế, giống như là đã có sinh mệnh, không ngừng vung vẩy lấy cường tráng thân cảnh, hung hăng hướng đối phương rút kích quá khứ đụng nhau phát ra tiếng ầm ầm bất trụ vang lên, mảnh gỗ vụn bốn kê, hòn đảo bắt đầu bất trụ chấn động, cũng may Hạt Hỉ Dạ Mạ hai người biết mình lực phá hoại cường đại, trước đó ở một bên mặt khác mở ra chiến trường. Nếu tại trung tâm chiến trường chiến đấu, không biết bao nhiêu hải quân hoặc hải tặc bị chiến đấu dư mà ảnh hưởng còn lại thay bay vạ gió, bất hạnh đã chết CP đầu lĩnh lâm vào cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ đánh giằng co. Mặt khác hai cái CP không thành viên cũng không còn tốt hơn chỗ nào, bạch hổ trái cây CP giáp, bị hỉ mạ gì ngăn lại. Long hành vân, hổ theo do. Tuy nhiên CP có thể khống chế sức gió, nhưng là hỉ mạ gì phong độn nhẫn thuật cũng không phải ngồi không, ngày nay hỉ mạ gì, cũng không phải là lúc trước cái con kia thông thường mèo mun rồi trải qua hạ xỉ mà kỳ tủ không ngừng cường hóa, không chỉ có thể lớn nhỏ tùy tâm. Càng là dung hợp cựu đại vi thu cùng 10 đuôi bộ phận trả cờ dạ, có thể nói, ngoại trừ trả cờ dạ lượng không có 10 đuôi khổng lồ như vậy bên ngoài, bản thân liền đã coi như là tiểu thập vị hôm nay thì mà gì, nhưng là so hay ạ xì mại kỳ tù. Đều mạnh hơn hiện tại bất quá là đem địch nhân coi như món đồ chơi, tại vui đùa ẩm ý mà thôi. Về phần nói cái kia có thể chế tạo nham thạch CPS, đối thủ của hắn không phải ai khác, đúng là đệ nhị hồ ca. Sen dù Tô bị giả mạ lại bất đồng tại Hạt Hỉ Dạ Mạ, đối mặt địch nhân hoàn toàn không có nương tay, nhanh chóng thuấn thân thuật, bén nhọn đao thuật, thỉnh thoảng khống chế nước biển sử dụng nước chảy độn công kích. Đủ loại thủ đoạn đem địch nhân làm cho luống cuống tay chân, nếu không phải đối phương là có thể chế tạo ra tỉ mỉ nham thạch, toàn bộ phương vị phòng hộ bản thân, đồng thời dựa vào kiến thức sắc hạ kỳ cảm giác nỗ lực chống đỡ lấy. Sớm đã bị Tô bị giả mạ nhất đao lưỡng đoạn, đã chết tại chỗ.